Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 567, vật ấy cùng ta có duyên. Tình huống gì? Vô số người kinh nghi, phát sóng trực tiếp lúc đột nhiên mất liên. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Có người hướng Mộng Võng phản ứng, rất nhanh thì đạt được mộng lưới đáp lại. Tuyệt địa, che đậy tín hiệu. Lại vẫn hữu giá chủng Đông Tây. Cái này gần như là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Bất quá Mộng Võng cho ra đáp lại. Bọn họ cũng không khả năng bác bỏ. Vì vậy chỉ có thể yên lặng kiềm chế lại tò mò trong lòng. Nơi đây dĩ nhiên sẽ hữu giá chủng Đông Tây. Hơn nữa khổng lồ như vậy. Xem ra năm đó rơi nơi này căn bản không phải một ít phần không trọn vẹn bổn nguyên. Mà là có ít nhất 5/10 trở lên. Đều rơi ở đất này. Trương Đạo Nhất lòng trung kinh ngạc. Hắn tiến lên 2 bước. Hơi chút tới gần 1 điểm. Đạo nguyên chính là tồn tại ở thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ là từ trong sách. Gặp qua đạo nguyên ghi chép. Mà lúc này trước mặt thứ này. Cùng trong truyền thuyết đạo nguyên độc nhất vô nhị. Đạo nguyên danh như ý nghĩa. Chính là đại đạo đầu nguồn. Loại vật này không là tiên thiên mà sống. Mà là cửu giai cường giả bổn nguyên biến thành. Cửu giai đã tu hành nhất cao tầng thứ. Nếu nói là đại đạo vô nhai. Cửu giai chính là đại đạo phần cuối. Đây là một cái gần như không gì không thể cảnh giới. Không thể đoán không thể tưởng tượng. Một đoán liền sai. Vừa nghĩ cứu sai. Không đứng ở cửu giai tầng thứ. Mãi mãi cũng khó hiểu cửu giai vĩ đại. Mà chỉ có ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cửu giai cường giả bổn nguyên trong đạo vận tan hết. Chỉ có bản chất vẫn còn. Loại này bổn nguyên mới có thể xưng là đạo nguyên. Đây là một loại chú binh vô thượng bảo liêu. Cho dù là hư vô hỗn độn cũng không cách nào đem ma diệt. Hơn nữa bởi vì bản chất. Mặt trên có thể hoàn mỹ chịu tải bất luận cái gì đại đạo. Nếu có thể dùng cái này đúc thành thần binh. Thần binh tướng có tiến hóa thành đại đạo thần khí tiềm lực. Đại đạo thần khí là cửu giai đại năng binh khí, thần uy vô cùng, nếu như triệt để sống lại, thậm chí đủ để tan biến đại thiên, bốc hơi khô hỗn độn. Đây là vô lượng thế giới, vô hạn trong hỗn độn, vũ khí mạnh mẽ nhất. Nghe nói năm đó Mộng Võng chính là lấy đạo nguyên là tài sở luyện, cho nên mới cụ có vô lượng thần uy. Lúc đó là luyện Mộng Võng. Thiên nguyên một đám cửu giai đại năng thậm chí trực tiếp giết hết tiên giới. Đem năm đó từ thiên nguyên chạy trốn 3 vị tiên đế triệt để đánh chết. Trương Đạo Nhất nghĩ khởi nhất kiện vô số năm trước chuyện xưa. Không khỏi thấp giọng nỉ non. Tiên giới tuy là cũng là một cái cường đại cổ xưa đỉnh cấp đại thiên thế giới. Trong đó cũng có số vị cửu giai cao thủ. Nhưng thiên nguyên đại đế ban đầu thành đạo. Có thể lấy một địch tứ. Huống sau đó, nếu không phải cuối cùng tiên giới cao thủ thôi động tiên giới bổn nguyên. Có thể dùng tiên giới ẩn giấu vào một chỗ mịt mờ không lường được chi địa. Tiên giới lúc đó liền diệt vong. Vật ấy cùng ta có duyên. Nhìn chăm chú vào đạo nguyên. Trương Đạo Nhất ánh mắt của có chút mê ly. Tựa như mây khói. Đến cảnh giới của hắn hôm nay. Đã hiểu ra vài phần nhân quả. Hắn đó có thể thấy được. Tại chính mình cùng đạo nguyên trong, có vô cùng nhân quả dây dưa, trừ phi có người có thể lấy đại thần thông chặt đứt phần này nhân quả, bằng không vật ấy cuối cùng ổn thỏa vì hắn đoạt được. Tương lai chưa chắc không trong quá khứ trước, lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới vị kia tặng hắn hạt sen mạnh kỳ đại thiên tôn mà nói. Nhân quả đủ để siêu càng thời không? E rằng, đây mới là hết thảy đầu nguồn. Hắn nội thị tử khí. Ý niệm trong lòng phập phồng. Phần này nhân quả ta tiếp. Hắn cũng không trốn tránh. Nếu hắn có thể đứng ở đại đạo tuyệt đỉnh. Đến lúc đó vô luận là bực nào nhân quả. Hắn đều có thể nhất đao chém chi. Cường giả nên can đảm. Nhân quả hỗn loạn. Là không giải được. Chỉ có chém. Sổ đời luân hồi. Đã khiến hắn một lòng kiên nhược bàn thạch. Cho dù sau một khắc hắn mất đi tất cả rơi vào vực sâu. Hắn cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi. Nhất niệm đến tận đây. Hắn trực tiếp lấy tâm linh kích thích chuỗi nhân quả. từ nơi sâu xa một cổ phái nhiên lực lượng trực tiếp từ đạo nguyên trên nở rộ. Sau đó nguyên bản ít có thể dung chuyển đạo nguyên vào thẳng vào trương đạo nhất mi tâm. Rơi vào hắn chân linh phần dưới. Đạo nguyên bực nào trầm trọng. Một luồng đều có thể áp sập nhất phương thông thường đại thiên thế giới. Nhưng ở trương đạo nhất giữa chân mày. Cái này một đoàn đạo nguyên lại nhẹ như không có vật gì. Cái này đạo nguyên lấy bị hắn lấy nhân quả luyện hóa. Cái này nhân quả giữa liên hệ thậm chí so với huyết tế. Tâm luyện còn phải tới chặt chẽ. Bất quá lấy hắn lực lượng của hôm nay. Cũng khó mà thôi động loại này thần vật. Nếu không, chỉ cần một luồng, hắn đều có thể tung hoành thế gian. Riêng là bằng vào trọng lượng, đạo nguyên cũng đủ để trấn áp tất cả. Đợi ta đạo chủng thành tựu, liền có thể đem dịch đạo đánh nhập đạo nguyên trong. Đúc thành một tôn thần binh hình thức ban đầu. Tổ khiếu trong, chân linh phía dưới, đạo nguyên không chỗ nào định hình. Biến hóa khó lường, trăm triệu loại màu sắc luân chuyển. Có vẻ cực kỳ bất phàm. Ở thiên nguyên đúc thành thần binh bổn mạng một dạng đều là ở tu thành đạo loại sau đó. Đến lúc đó, thần binh cùng đạo chủng đồng bộ trưởng thành. Có thể hoàn mỹ phù hợp tâm linh cùng đại đạo. Mà ở tu thành đạo loại trước khi, chú tạo thần binh bổn mạng ngược lại sẽ khiến người phân tâm. Gây bất lợi cho tu hành. Đạo chủng trước khi thọ mệnh hữu hạn. Cho dù là trương đạo nhất. Hôm nay cũng bất quá hơn 100.000 năm thọ nguyên. Mà ở tu thành đạo loại sau đó, đạo chủng chính là một cái viên mãn tiểu vũ trụ. Chỉ cần tâm linh bất hủ, trên lý thuyết là không có thọ mệnh hạn chế. Bất quá, không có khả năng hữu đạo loại cảnh giới tu hành giả có thể vẫn tồn sống sót. Nếu như tu vi không tiến bộ, trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm phía sau, tâm linh khó tránh khỏi mục. Thiên nhân ngũ suy sẽ tới. Quang âm như nước, thiên trụ núi trên uy áp từ từ đánh tan. Càng ngày càng nhiều cao thủ càng phát thâm nhập thiên trụ núi. Lấy tìm kiếm cơ duyên. Thiên trụ núi quá khổng lồ. Trong đó kỳ chân dị bảo cũng vô số. Mấy vạn thiên kiêu tiến nhập thiên trụ núi. Tự thật giống một giọt nước rơi vào trong đại dương. Thiên trụ Yamanaka. Một trận nồng nặc cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở thần nữ trong lòng. Lúc này như có từng cây một cương châm không ngừng ghim mi tâm của nàng. Khiến cho nàng cảm thấy một trận khó nhịn đau đớn. Không có bất kỳ do dự nào. Nàng trực tiếp buông tha sắp sửa thu phục thần vật. Sau đó một đóa thái cực thần liên xuất hiện ở thần nữ dưới chân. Tươi thắm hắc bạch thần quang bạo phát. Có thể dùng trên người nàng xuất hiện một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Nhưng này cảm giác nguy cơ vẫn như cũ chưa đi. Ngược lại càng phát ra rừng rực. Một mạch phá hồng mông. Trong nguy cơ, thần nữ vận khởi sát phạt thuật. Lấy thịt xương diễn biến phá vỡ hồng mông phân cách âm dương thái cực hình cung. Đây là sắc bén nhất một cái đồ thị. Âm dương bởi đó mà phân. Cùng nhau đi tới. Nàng từng trải lớn nhỏ chiến đấu vô số. Đã ma luyện ra một thân phong mang. Cùng vô số thiên kiêu giao thủ, nàng tiến bộ cực nhanh, đã trải qua sơ bộ có một loại vô địch khí phách. Đây là bách chiến bất tử, cũng từng trải vô số lần nguy cơ sinh tử phía sau. Mới ma luyện ra gì đó, tay nàng bóp quyền ấn, trực kích hư không, ở của nàng quyền ấn phía dưới. Hư không đều tựa như bị chia làm âm dương lưỡng nghi. Đây là nàng ở vô số lần trong chiến đấu ngộ ra pháp. Là tuyệt thế sát phạt thuật, một quyền áp sập thương khung, lực lượng kinh khủng cùng chém cắt hết thảy ý chí từ quyền của hắn thượng bạo phát. Hám tâm thần người, liên tiếp cửu kích, mỗi ra một quyền khí thế của nàng đều có thể đề cao một mảng lớn. Quyền pháp của nàng một kích so với một kích đáng sợ, một kích so với một kích cường đại. Tốt, bất quá ta cũng có nhất thức phân cách âm dương phương pháp. Trương đạo nhất cười tiếng vang lên. Sau đó nhất đạo xé nát luân hồi. Phân cách đại thiên phong mang từ giữa sân nở rộ. Đây là âm dương ấn. Chẳng qua hiện nay hắn sớm đã siêu việt cần kết ấn tầng thứ. Lòng có sở động. Thần thông gần ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.